Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, bì bì. Chỉ bất quá, có một chút Diệp Hiên nhưng là không quá có thể hiểu được. Cái kia chính là trước mắt đầu này giống như Pikachu tiểu thú. Tựa hồ không có giữ lại Diễn Nguyệt Đế Tôn bất cứ trí nhớ gì. Có lẽ Diễn Nguyệt Đế Tôn tại linh hồn tự bảo lúc, đem trí nhớ mất đi rơi mất đi. Diệp Hiên nhìn xem dị thú đang nhảy mấy lần về sau. Vây quanh chân hắn bên cạnh quay vòng lên, cũng sẽ không tại làm nhiều suy đoán. Dù sao, trước mắt dị thú, theo ngoại hình xem, cùng Pikachu cơ hồ không có bao nhiêu khác nhau. Đây đối với Diệp Hiên cái này trên thực tế là theo địa cầu tăng lên mà đến người mà nói. Thiên nhiên có sẵn thân cận lực. Diệp Hiên huynh, có thể hay không giao nó cho ta? Lạc Quân Nhan sau khi lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm dị thú, không tự chủ được hỏi thăm. Hắn cũng đã có thể xác định, con thú nhỏ này chính là Diễn Nguyệt Đế Tôn. Tuy nhiên hắn không biết đế tôn là như thế nào biến thành hiện tại bộ dáng này. Nhưng tiểu thú khí tức trên thân, nhưng là để cho Lạc Quân Nhan xác định xuống, nó chính là đế tôn. Nghe được Lạc Quân Nhan, Diệp Hiên chưa trả lời. Con vật nhỏ kia thì đã trừng một cái hai mắt, kêu lên, bì bì, bì bì, âm thanh vang lên, nó vặn vẹo uốn éo thân thể. Chợt, một đóa kinh khủng hỏa diễm bỗng nhiên tại Lạc Quân Nhan bên người bay lên, hướng phía hắn hoạt động mà đi. Lạc Quân Nhan giật nảy mình, thân hình lui nhanh, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát ngọn lửa tập kích. Dị thú thấy thế, nhất thời mừng rỡ khoa tay múa chân, bì bì, bì bì liên tục kêu lên. Diệp Hiên lắc đầu, vừa mới đầu dị thú này vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay liền theo trong cơ thể hắn rút đi một đóa dị hỏa. Cái này khiến Diệp Hiên kinh ngạc, sau khi cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Dựa theo bây giờ tình huống xem, chỉ sợ đầu này dị hỏa huyễn hóa thành dị thú cùng hắn trong cơ thể dị hỏa căn bản là đã không thể tách rời. Lạc huynh, con thú này cùng ta trong cơ thể dị hỏa đã dung hợp. Xin lỗi, Diệp Hiên ánh mắt nhìn về phía Lạc Quân Nhan, cười nhạt một tiếng. Lạc Quân Nhan nghe vậy, vì đó sững sờ, mới vừa tình huống hắn cũng nhìn thấy, biết rõ Diệp Hiên nói, chỉ sợ cũng không phải là lời nói dối. Sau một lúc lâu, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thôi, xem ra hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh. Tất nhiên đế tôn không việc gì, vậy ta mục đích cũng coi là đạt đến. Nói tới nói lui, nhưng Lạc Quân Nhan cảm thấy y nguyên vẫn là thất vọng không thôi. Diệp Hiên vung tay lên, còn dị thú kia trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Dị thú tò mò nhìn chằm chằm Diệp Hiên, bỗng nhiên từ trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm bắn thẳng đến Diệp Hiên mà đi. Diệp Hiên thấy thế nhướng mày, vừa muốn đoạt lại dị hỏa quyền khống chế, cái kia đạo dị hỏa thẳng ngoặt một cái lại lần nữa trở lại dị thú trong miệng. Cái kia dị thú nhất thời mừng rỡ khách khách khách, nó nằm ở Diệp Hiên trên bàn tay, ôm váy bụng cười đến lăn lộn, bì bì, bì bì. Xem ra vật nhỏ này cũng không phải cái gì nghe lời khôn khéo chủ, bất quá người lúc còn sống toàn bộ linh hồn đều không làm gì được ta. Bây giờ chỉ bất quá còn sót lại một tia tàn hồn mà thôi. Ta sẽ còn không chế phục được ngươi. Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, khóe miệng câu lên một tia như có như không trào phúng. Bì bì, bì bì, dị thú cười một hồi, đột nhiên nhảy lên, lại tự mình xoay khởi thân thể đến. Mắt thấy đầu dị thú này sẽ chỉ miệng phun bì bì thanh âm, Diệp Hiên nhất thời nhịn không được cười lên. Thôi, đã ngươi ta bây giờ vô pháp tách rời, vậy ta liền nhận lấy ngươi vật nhỏ này. Ừ, liền gọi bì bì đi. tùy ý vì dị thú lấy tên Bì Bì về sau. Diệp Hiên trong tay Bì Bì, kêu nhảy xuống, chợt ngẩng đầu mà bước, nghênh ngang hướng phía đi ra ngoài điện. Diệp Hiên thấy thế, trên mặt hiện lên mỉm cười. Con thú nhỏ này, tựa hồ cũng thật thú vị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.